Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút tôi nhung lờ đi cái cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ kia, kéo lại áo trên người. Lúc này cậu mới phát hiện. Cả bộ quần áo trên người mình đã bị thay. Chẳng lẽ là lúc cậu ngủ thì bị thay? Đang nghiêng đầu suy nghĩ, thì giây tiếp theo đã nghe thấy người kia nói. Dậy đi, ăn chút gì đó đã. Vâng, cậu ngoan ngoãn đáp lời. Dưới sự giúp đỡ của Hứa Cảnh Dịch, chậm rãi xuống giường, khoác một chiếc áo mỏng đi theo sau lưng anh. Ánh mắt cậu lại lần nữa dừng trên túi áo hơi phồng của đối phương, hình như cậu vừa thoáng thấy một chiếc lọ nhỏ trong suốt, trông rất quen. Sao lại ngẩn người nữa rồi? Nhìn Tô Nhung cứ đứng thừ ra không chịu đi, Hứa Cảnh Dịch thở dài bất đắc dĩ, bước lại gần rồi bế cậu lên như bế một đứa trẻ, bật cười dịu dàng. Nào, anh bế em đi. Trên bàn ăn, món nào món nấy đều đầy đặn, phong phú, nhưng Tô Nhung lại chẳng ăn được bao nhiêu. Ăn thêm chút nữa được không? Giọng nói dịu dàng dỗ dành. Hứa Cảnh Dịch vẫn luôn kiên nhẫn với Tô Nhung, không hề tỏ vẻ phiền hà khi cứ gắp cho cậu từng món một. Em no thật rồi, nuốt miếng bánh bao cuối cùng. Tô Nhung xua tay từ chối, xoa xoa bụng căng tròn, cậu còn cảm thấy mình ăn hơi quá mức nữa là. Thấy Hứa Cảnh Dịch vẫn có vẻ muốn gắp thêm bánh chèo cho mình, Tô Nhung ngả lưng dựa vào ghế, đưa tay kéo tay anh đặt lên bụng mình để anh thấy rõ, thật sự không ăn thêm được nữa. Anh Cảnh Dịch, anh sờ thử bụng em đi. Ban đầu, cậu chỉ muốn anh dừng việc tiếp tục, ép ăn, nhưng khi bàn tay đối phương chạm lên bụng mình, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa. Nếu không phải bàn tay đó từ từ trượt xuống dưới, thì cậu đã nghĩ Hứa Cảnh Dịch chỉ đơn thuần đang giúp mình xoa bụng thôi. Cái bụng mềm mại ấy, thật ra cũng không tròn lên bao nhiêu, nhưng ngón tay anh cứ xoa nhẹ nhàng từ bụng dưới xuống dần. Bị ấn nhẹ một cái thôi, Tô Nhung đã không chịu nổi mà khẽ rên lên một tiếng, vội vàng túm lấy tay anh, chu môi nói nghiêm túc. Không được ấn vào bụng đâu. Hứa Cảnh Dịch tất nhiên hiểu điều đó, đặc biệt là bụng vừa ăn no xong thì càng không thể tùy tiện ấn. Nhưng lúc ấy, anh lại không khống chế được lực tay mình. Cái bụng mềm mại kia thật sự mang đến cảm giác quá đỗi dễ chịu, vừa mới ăn xong nên hơi phồng lên. Mỗi lần ấn nhẹ là cảm giác như lún vào đám bông gòn mềm mại, khiến người ta không kiềm được mà nghĩ xa hơn. Bình thường bụng cậu vốn bằng phẳng thế kia, chỉ cần ăn chút là đã phồng nhẹ lên. Vậy nếu ăn cái khác thì sẽ phồng đến mức nào? Có lẽ sẽ chịu không nổi mất. Chắc chắn là sẽ chịu không nổi, chỉ cần ấn nhẹ xuống chỗ đó thôi. Cậu nhất định sẽ khóc ngay lập tức. Một vài hình ảnh chẳng mấy trong sáng chợt lướt qua đầu. Hứa Cảnh Dịch vô thức ấn tay xuống. May mà lực rất nhẹ, nếu không Tô Nhung chắc chắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Lần sau anh sẽ không ấn nữa. Lần sau ăn xong sẽ không ấn nữa đâu. Tô Nhung nghe thế tưởng đối phương thực sự nghe lời, hài lòng gật đầu. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm, bất chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi. Anh Cảnh Dịch, sao anh biết tối qua em ở đó? Tối qua cậu đến quán bar, rõ ràng chỉ có Diêm Minh biết. Ngoài ra không ai hay gì cả, vậy tại sao Hứa Cảnh Dịch lại xuất hiện kịp lúc và đưa cậu đi? Anh có một người bạn tình cờ đang chơi ở đó. Hứa Cảnh Dịch đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy thấy em bị người ta dẫn lên tầng 2, chờ một lúc lâu không thấy em xuống, liền gọi cho anh. Bạn anh quen em à? Ừ, anh từng cho cậu ấy xem ảnh em rồi. Vậy em phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được. Nếu không có anh ấy thì... Hứa Cảnh Dịch không nói nốt câu, nhưng Tô Nhung đã hiểu rõ ý anh. Tình huống hôm qua nếu không nhờ bạn anh kịp thời thấy, e rằng giờ cậu đã... Tô Nhung hoàn toàn tin tưởng lời Hứa Cảnh Dịch, thậm chí còn muốn đích thân đến cảm ơn người bạn kia. Nhưng ngay lập tức đã bị anh nhẹ nhàng dẹp bỏ ý định ấy bằng một nụ cười dịu dàng. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đứng dậy, thu dọn bát đũa trước mặt, để lại một câu rồi cầm theo mọi thứ đi vào bếp rửa. Tô Nhung cũng muốn vào bếp giúp, nhưng vừa bước đến cửa đã bị Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Nếu thấy chán thì ra xem tivi đi, anh rửa nhanh thôi. Thôi được rồi, Tô Nhung ngoan ngoãn quay lại phòng khách. Vừa ngồi xuống, cậu lập tức muốn tìm điện thoại. Nhưng, kỳ lạ thật, điện thoại để đâu rồi nhỉ? Hôm qua lúc ra khỏi nhà, cậu vẫn còn đang sạc pin. Lúc ấy chỉ còn 30. Sau khi mở bản đồ và gọi xe, khi tới ba thì pin còn chưa tới 15. Chắc chắn là khi đến nhà Hứa Cảnh Dịch, điện thoại đã được anh mang đi sạc giúp rồi. Lúc tỉnh dậy cậu cũng không để ý điện thoại ở đâu. Trong phòng khách cũng không thấy vậy thì, rất có thể đang ở trong phòng làm việc. Liếc nhìn Hứa Cảnh Dịch đang quay lưng rửa bát, Tô Nhung suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ đi về phía phòng làm việc mà không nói với anh một tiếng. Quả nhiên vừa bước vào, cậu đã thấy điện thoại mình được đặt trên bàn. Mở khóa máy, lập tức hiện ra mấy tin nhắn chưa đọc. Ngoài vài tin của Tô Yến Lâm, còn có hai tin nhắn đến từ Úy Khanh Duẫn. Tô Nhung, xin lỗi. Tối qua anh đã mất kiểm soát. Nếu có thể, chúng ta có thể nói chuyện không? Nhìn hai tin nhắn ấy, trái tim vẫn treo lơ lửng của Tô Nhung cuối cùng cũng được buông xuống. Thành thật mà nói, mặc dù Hứa Cảnh Dịch đã an ủi rằng sẽ không sao, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng Úy Khanh Duẫn sẽ xảy ra chuyện. Dù sao thì hôm qua hắn bị thương rất nặng, giờ thấy hắn vẫn còn có thể gửi tin nhắn, Tô Nhung thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp mở tin nhắn của Tô Yến Lâm, ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi giá rượu phía đối diện phòng làm việc. Chính xác hơn là vật trang trí hình cú mèo bằng sắt bên cạnh giá rượu. Trước đây, chỗ đó có món đồ trang trí này sao? Cách Trương,